Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804. Truyền thụ đồng sinh hạo nhiên khí. Bao nhiêu? Lữ Thiểu Vũ sững sờ hỏi. Lâm Thành Phi cười rất vui vẻ. 630 bài. Không chỉ là Lữ Thiểu Vũ, ba người kinh ngạc đến ngây người. La Viễn bọn người càng là giống như là chúng định thân thuật. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, rất lâu đều không bình tĩnh nổi. 630, đây là khái niệm gì? Đây là mẹ nó muốn nghịch thiên tiết tấu a. Ba người làm sao có thể gánh xuống nhiều như vậy? Mà lại là hoàn toàn không có suy nghĩ thời gian lưng. Cái này cần kinh khủng bực nào ký ức lực, có thể Lâm Thành Phi vui vẻ. Cũng không phải là bởi vì bọn họ ký ức lực, bọn họ có thể đọc được ra nhiều như vậy thơ. Chứng minh bọn họ trong khoảng thời gian này, thật dụng tâm đi học những vật này. Chỉ cần dùng tâm, thì so cái gì cũng tốt. Hắn vừa cười vừa nói, thế nào, kế tiếp còn cần so sao? La Viễn khoát khoát tay. Bị đả kích nản lòng thoái chí. Không so, cái này còn so cái gì so? Hết thảy ba đạo đề, chúng ta đã thua hai đạo, lại so với chúng ta cũng không có thắng hy vọng. Tính toán, Lâm Thành Phi nhìn lấy trong trà lâu vô tình đả thải mọi người. Đột nhiên nói ra, mọi người cũng đều rất tốt. Dạng này, bởi vì các ngươi không có thắng, cho nên ta cái kia 50% hứa hẹn không cách nào thực hiện. Nhưng là, các vị đang ngồi, có một cái tính toán một cái. Về sau chỉ cần đến nghi tâm viên uống trà, hết thảy giảm còn 80%. Một chút, sẽ có phục vụ viên đăng ký các vị tin tức. Mời mọi người phối hợp một chút. Cái này vừa nói, tiếng hoan hô một mảnh. Lâm thần y vạn tuổi. Lâm thần y quả nhiên hào khí. Về sau tại nghi tâm viên, ta cũng coi là khách quý khách hàng. Lâm Thành Phi đối với Lữ Thiểu Vũ ba người khiến cho cái nhan sắc, bọn họ liền lặng lẽ cùng Lâm Thành Phi trở lại lầu hai văn phòng. Sư phụ, không tiếp theo khảo nghiệm chúng ta? Quách Dịch Thiên rất là kỳ lạ hỏi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không dùng, vừa mới các ngươi đã chứng minh chính mình. Trần Trường Vân có chút hưng phấn nói, cái kia Lâm, khụ khụ, sư phụ, đến đón lấy chúng ta muốn làm gì? Cần muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười cười, hắn đã có lòng đem đồng sinh hạo nhiên khí truyền thụ cho bọn họ. Ta chỗ này có một phần văn kiện, các ngươi sau khi trở về, nghiêm túc dựa theo văn kiện trong tư liệu bàn giao sự tình đi làm. Các loại lúc nào cảm thấy thân thể không thích hợp, lại tới tìm ta, nói chuyện. Lâm Thành Phi liền đến trước máy vi tính, tìm tới còn có đồng sinh hạo nhiên khí vân bàn, phân biệt phát đến ba người trong email. Ba người không hiểu ra sao. Sư phụ, đây là cái gì? Quách Dịch Thiên buồn bực hỏi. Các loại sau khi trở về, các ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra, có điều, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không thể tự tiện đem những vật này truyền cho người khác. Riêng là tính cách không chính người. Ba người gặp Lâm Thành Phi thần sắc nghiêm túc, nguyên một đám cũng không dám không quan tâm. Ao ao trịnh trọng nói, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt đem những vật này lên, không có ngài đồng ý. Người nào cũng đừng nghĩ nhìn đến bên trong nội dung. Ba người bị Lâm Thành Phi đuổi đi. Bất quá Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên lại không có lập tức rời đi kinh thành, mà chính là tìm nhà khách ở lại. Không kịp chờ đợi đi nghiên cứu Lâm Thành Phi giao cho bọn hắn đồ vật, làm nhìn thấy phía trên nội dung bên trong, bọn họ trọn vẹn ngốc trệ một buổi chiều. Sau đó ngày thứ hai, yên lặng bắt đầu ở kinh thành mua tiếp theo phòng. Bọn họ chuẩn bị ở lâu Bắc Kinh. Chỉ cần Lâm Thành Phi ở chỗ này một ngày, bọn họ liền sẽ không rời đi. Đến mức Lữ Thiểu Vũ, cũng ngay đầu tiên nhìn đến đồng sinh hạo nhiên khí, hắn bị bên trong chỗ hình dung thật không thể tin chân khí kinh sợ. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái thế giới. Một cái thế giới mới tinh. Hắn có lòng muốn đem thứ này giao cho sư phụ Thiên Linh Lung. Để cho nàng lão nhân gia cũng xem qua một chút. Thế nhưng là nghĩ đến Lâm Thành Phi căn dặn. Lại có chút đắn đo bất định. Cảm thấy tùy tiện đem thứ này cho sư phụ lời nói. Có chút xin lỗi Lâm Thành Phi tín nhiệm. Xoắn suýt rất lâu. Hắn vẫn là yên lặng đem văn kiện giấu ở một cái ẩn tàng cặp văn kiện bên trong. Sư phụ, không phải ta bất hiếu, chỉ là ta đã đáp ứng người khác, nhất định phải được làm đến. Đây là làm người tối thiểu nhất, cần phải nắm giữ thành tín. Bất quá, chờ sau này ta sẽ từ từ cùng Lâm Thần Y đi nói. Chỉ cần hắn đáp ứng, ta lập tức liền đem phần này đồ vật giao cho ngài. Lữ Thiểu Vũ lòng tràn đầy tự trách nghĩ đến, Lâm Thần Y làm người hiền lành, nhất định sẽ đáp ứng a. Buổi tối thời điểm, Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một cỗ rất điệu thấp xe Audi chậm rãi đi tới. Tại chiếc xe này bên cạnh, còn theo 4 chiếc cùng khoản Audi, 2 chiếc xe ở phía trước mở đường, 2 chiếc xe ở phía sau lót đằng sau. Rõ ràng cái này 4 chiếc ngồi trên xe là bảo tiêu. Rất nhanh, xe ngừng, trung gian trên xe đi xuống một cái thân thể yêu kiều. Tóc ngắn có mấy phần dí dỏm, nhưng là thần sắc cũng rất ổn trọng nữ tử. Bởi vì cái gọi là xinh đẹp như 3 tháng mùa xuân chi đào, thanh tố như 9 thu chi cúc, nói cũng là như là hoa giao dạng này nữ nhân a. Hoa Giao một mình xuống xe, cười nhẹ nhàng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, mà còn lại mấy cái trong chiếc xe bảo tiêu, thì là một mực vững vàng ngồi ở trong xe, cũng không có xuống tới tùy thân bảo hộ Hoa Giao ý tứ. Lâm Thần Y, Hoa Tiểu Thư, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, làm sao ngươi tới, ngươi cứu ta mệnh, ta chẳng lẽ không cần phải tới cảm tạ ta ân nhân cứu mạng? Hoa Giao xinh đẹp không sai nói, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, cảm tạ cũng không vội tại cái này trong thời gian ngắn. Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, hiện tại cần phải hào hào ở tại nhà tĩnh dưỡng. Hoa Giao bây giờ nhìn lại cùng người bình thường, không khác chút nào, giống như không có sinh qua bệnh, thế nhưng là linh hồn nàng, lại như cũ rất suy yếu. Hiện tại nàng hội thường xuyên mệt rã rời, đồng thời tinh thần không đủ, chỉ có thể dùng nghỉ ngơi để đền bù. Hoa Giao cười cười, không có trả lời, ngược lại hỏi, Tan ca à, Tan ca, ta có thể mời ngươi ăn cái bữa ăn khuya sao? Lâm Thành Phi nhìn xem cái kia đi theo 4 xe bảo tiêu. Cười khổ nói, ngươi cái này phô trương, không khỏi cũng quá lớn điểm. Hoa Giao cũng theo cười khổ, ta cũng không muốn dạng này, có thể ta gần nhất lại nhiều lần ra chuyện, người nhà của ta thực sự không yên lòng, không mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, bọn họ căn bản không đồng ý để cho ta đi ra. Công chúa đãi ngộ, Lâm Thành Phi hâm mộ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như là tù phạm. Hoa Giao ngẫm lại, nghiêm túc nói, thân ở trong phúc không biết phúc. Lâm Thành Phi chỉ nàng, cười nói, tốt, mỹ nữ mời ta ăn cơm, ta nào có cự tuyệt nói ý, đi thôi. Hoa Giao trong xe, chỉ có một người tài xế, vẫn là một cái rất xinh đẹp nữ tài xế. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao ở phía sau tọa ngồi xuống. Sau đó liền trực tiếp đi một cái sửa sang 10 phần không tệ kiểu Trung Quốc tửu lâu. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao nhất trí cho rằng, vẫn là Hoa Hạ đồ ăn bắt đầu ăn có vị đạo. Bọn họ tùy tiện tìm cái vị trí xuống, bọn bảo tiêu ngay tại 4 phía ngồi xuống, kiên quyết không cho Hoa Giao theo bọn họ trong tầm mắt rời đi. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cũng không thèm để ý, cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện. Hoa Tâm lần này thật sự là gấp xấu a. Lâm Thành Phi hỏi, xác thực, tại toàn bộ Hoa gia, Hoa Tâm cùng ta quan hệ tốt nhất. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là người thân đệ đệ nha. Lâm Thành Phi cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.